Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91, Quảng Nguyệt Đảo. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm thấy trên người ướt sũng. Mồ hôi trên người và mảnh vụn san hô hòa quyện với nhau, dính chặt trên người, một luồng linh lực chưa bao giờ có đang chạy trong cơ thể Cổ Vân. Lại nhìn bên trong đan điền, ma hộp đã mở ra, ma chủng trong đó vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ở một bên của ma hạp, đệ nhị linh cơ không ngờ không hề héo rút, không kém đệ nhất linh cơ bao nhiêu, chỉ là linh lực trong đó tựa hồ có chút quỷ dị. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ma chủng biến thành linh cơ thứ hai của mình? Đệ nhị linh cơ đã khôi phục hoàn toàn, điều này có nghĩa là bản thân vừa mới tiến giai linh sư, linh lực bắt đầu khởi động chính là bằng chứng cho việc mình tiến vào linh sư. Hơn nữa khi tiến vào linh sư, bản thân lại tiến thêm một bước rèn luyện thân thể. Điều này khiến Cổ Vân mừng rỡ không thôi, không ngờ lần này nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn giải trừ nguy cơ của đệ nhị linh cơ. Ma chủng tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng nếu là vật mà Trương Húc đã tốn vô số tâm huyết theo đuổi, hẳn là sẽ không có tổn thương gì đối với thân thể của mình. Lại thoáng điều tức một chút, Cổ Vân đánh ra một đạo thủy linh quyết, tẩy rửa quanh thân một phen, sau đó mặc vào một thân đạo bào sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thân thể chân nhân mặt cười cùng Trương Húc đều ở cách đó không xa, Cổ Vân không chút khách khí thu túi chữ vật của hai người này làm của riêng, hai người này tu vi khá cao, thọ nguyên dài, trong túi chữ vật tất nhiên có không ít bảo vật chân quý. Đặc biệt là Trương Húc, là minh chủ Tiêu Giao Minh, tài sản lại càng xa xỉ. Bất quá Cổ Vân cũng không vội vã xem xét bảo vật trong đó, mà đánh giá mật thất dưới đáy biển này một phen, chỗ động thiên phúc địa này lọt vào hư hao cực lớn, thủy linh trong đó đã bị tiêu tán không có mấy, rất không có khả năng khôi phục sinh cơ ngày xưa. Có không ít nơi đang ngấm vào nước biển, nhưng nơi đây không bị hư hao, Cổ Vân cũng không thể lưu lại. Hòn đảo này cũng không phải là xa xôi, tu sĩ lui tới rất nhiều, nói không chừng liền có mấy người quen biết với chân nhân mặt cười, một khi những người này tới bái phỏng, hiện chân nhân mặt cười không ở, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Sau khi hạ quyết tâm, Cổ Vân phong bế chân nhân mặt cười, Trương Húc, thân thể hóa thành cho bụi, hoàn toàn phong kín động phủ của chân nhân mặt cười. Đang lúc Cổ Vân chuẩn bị rời khỏi hòn đảo, một giọng nói yếu ớt truyền đến Cổ đạo hữu, mau cứu ta. Cổ Vân đảo mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một trong bốn tên tu sĩ linh lực kia, người này mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn còn có một tia khí tức. Cổ đạo hữu, ta không muốn ở lại chỗ này, mau cứu ta. Người này tên là Trần Vân Thăng, là một người ít nói, gần như rất ít nói chuyện, làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem ánh mắt của người khác. Mấy người đã chết kia cô lập Cổ Vân, Trần Vân Thăng tự nhiên chưa từng tiếp xúc nhiều với Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân là người tâm ngoan thủ lạt, chắc chắn sẽ giết chết Trần Vân Thăng diệt khẩu. Lúc này cường giả linh đan Trương Húc và chân nhân mặt cười giao chiến, Cổ Vân lại có thể bình yên vô sự rời đi, trong đó tất nhiên có không ít bí ẩn, bất luận kẻ nào cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình cho người khác. Chỉ là Cổ Vân cũng không phải là người tàn bạo, tuyệt đối không thể giết chết người này, thế nhưng dẫn hắn rời đi. Cổ Vân trong lúc nhất thời do dự, Trần Vân Thăng nhìn Cổ Vân không nói lời nào, lập tức nói. Cổ tiền bối, bí ẩn trên người ngươi ta quả thực biết một chút, nhưng ta nguyện ý giao một sợi hồn phách của ta cho ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa ngươi hẳn là không quá quen thuộc đối với nơi này, ta nhiều năm trước vừa vặn từng sinh sống ở đây, có thể bày mưu tính kế cho tiền bối. Nói xong, Trần Vân Thăng dùng hết một tia linh lực cuối cùng, trên đỉnh đầu tuôn ra một sợi hồn phách. Mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Cổ Vân, đây là con đường sống sót duy nhất của hắn. Đạo hữu, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, cho ta một con đường sống, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cổ Vân thoáng do dự, một hơi nuốt xuống luyện hóa nó vào trong cơ thể. Như thế tính mạng Trần Vân Thăng liền nắm trong tay mình, chỉ cần Cổ Vân diệt sát sợi hồn phách này, Trần Vân Thăng chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Đa tạ tiền bối, Trần Vân Thăng thấy Cổ Vân đáp ứng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cổ Vân tiến lên xem kỹ một phen, linh lực trong cơ thể Trần Vân Thăng rối loạn hoàn toàn, đan điền gần như sụp đổ, hắn cách Trương Húc quá gần, tu vi lại quá yếu, hơn nữa mấy ngày trước, ở trên hỏa nhãn đảo, bị lượng lớn hỏa độc xâm lấn, đan điền vốn đã rất yếu ớt, căn bản không thể thừa nhận sự uy của Trương Húc. Bất quá vạn hạnh chính là, đan điền của hắn vẫn còn hoàn hảo, nếu không cho dù không chết, cũng là một phế nhân. Cổ Vân lấy hai viên hỏa độc đan từ trong ngực ra cho hắn ăn, sau đó lại rót một luồng linh lực vào, giúp linh lực trong cơ thể Trần Vân Thăng khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Ước chừng nửa canh giờ sau, sắc mặt Trần Vân Thăng chậm rãi hồng nhuận. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, Trần Vân Thăng miễn cưỡng đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Được rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Cổ Vân dọn dẹp cơ thể của ba người kia xong thì thao túng phi kiếm, mang theo Trần Vân Thăng chạy như bay. Tiền bối, ta cho rằng chúng ta nên đi Quảng Nguyệt đảo trước, ngoại trừ Minh Nguyệt Tông đảo nhỏ ra, Quảng Nguyệt đảo hẳn là hòn đảo lớn nhất nơi đây. Trần Vân Thăng tự nhiên hiểu được Cổ Vân sẽ không vô duyên vô cớ cứu mình, vội vàng cung kính nói. Cổ Vân lấy hải đồ ra, để Trần Vân Thăng chỉ rõ vị trí hiện tại. Nơi này xem như phía đông Tinh La Hải, khoảng cách tới Phượng Nhãn đảo cũng không gần. Muốn trở lại Nam Nhạc Quốc, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải mượn trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc mới được. Hơn nữa Phượng Minh gia tộc đối với thái độ kỳ quái của mình, khiến trong lòng Cổ Vân sinh nghi. Trước đó Cổ Vân không dám rời khỏi Phượng Minh gia tộc, là vì lo lắng Phượng Minh gia tộc có thể ra tay với Thanh Sơn Môn và Cổ Gia, nhưng khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, sinh ra hỗn loạn thật lớn, tu sĩ Nam Nhạc Quốc tử thương không ít. Người của Phượng Minh gia tộc cũng không biết mình còn sống hay đã chết, chi bằng Cổ Vân tạm thời định cư ở Tinh La Hải, đợi đến khi thời cơ chín muồi lại quay về Nam Nhạc Quốc. Thật ra thì, từ phương diện tu luyện mà nói, Tinh La Hải có linh lực nồng hậu dày đặc, bảo vật phong phú, so sánh với Nam Nhạc Quốc càng thích hợp tu luyện hơn. Nếu muốn định cư tu luyện ở đây, đương nhiên phải tìm một chỗ an thân. Cổ Vân nhìn về phía một hòn đảo cực lớn gần Quảng Nguyệt đảo, đây chính là Minh Nguyệt Tông mà Tử Kim Lão Tổ nhắc tới. Căn cứ theo lời Tử Kim Lão Tổ nói, hắn giấu ở trong tạp dịch phòng một kiện bảo vật có quan hệ với thôn thiên thú, đã tới đây, Cổ Vân có thể thừa cơ lấy bảo, mặt khác còn có thể hoàn thành nguyện vọng của Tử Kim Lão Tổ. Không bao lâu, hai người tới Quảng Nguyệt đảo. Đảo này quả nhiên là một đại hình hòn đảo, không chỉ có phạm vi cực lớn, tu sĩ cũng nối liền không dứt, các loại phường thị cửa hàng càng làm cho người hoa cả mắt. Sau khi tiến vào Quảng Nguyệt thành, Cổ Vân lập tức tiến vào một phòng đấu giá cỡ lớn. Cổ Vân rất muốn tìm một chỗ yên ổn để tu luyện, có lẽ ở chỗ này sẽ có thu hoạch. Tinh La Hải tuy rằng đảo nhỏ đông đảo, nhưng phần lớn đều bị các đại gia tộc cùng tông môn chia cắt, muốn tìm một hòn đảo có thể tu luyện là chuyện gần như không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn độc chiếm hòn đảo, tu vi của mình không cao, nhất định sẽ khiến cho một số đại tu sĩ dòm ngó. Chẳng bằng ở trên loại hòn đảo lớn này, có cường giả linh đan tỏa chấn, bình thường sẽ không có người đánh nhau ở trong thành. Mặt khác, trong phòng đấu giá bình thường sẽ tụ tập không ít tu sĩ, có lẽ có thể nghe ngóng một ít tin tức hữu dụng, xem nơi đây đến tột cùng có an ổn hay không, thích hợp mình bế quan tu luyện thời gian dài. Bên trong phòng đấu giá, người người nhốn nháo. Phách Mại Hành ở Quảng Nguyệt đảo dường như không giống với Nam Nhạc Quốc, nơi này đấu giá dĩ nhiên là do trời tiến hành, mỗi một kiện bảo vật đều được đánh dấu ra, chỉ cần vừa ý liền có thể ra giá cạnh tranh. Đương nhiên, thời gian bán đấu giá cũng rất dài, trọn vẹn 10 ngày. Điều này cũng dẫn tới lượng lớn tu sĩ tụ tập ở đây. Còn có không ít tu sĩ thông minh từ đó phát hiện cơ hội buôn bán, ở chỗ này bày ra bàn trà, chỗ ngồi, giống như quán trà. Cổ Vân chọn một chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn vật phẩm đấu giá, mặt khác yên lặng nghe các tu sĩ xung quanh thảo luận, trong đó thảo luận nhiều nhất, vậy mà có liên quan đến Minh Nguyệt Tông. Trần Vân Thăng ngồi đối diện Cổ Vân, thấp giọng nói cho Cổ Vân từng điều mình biết. Đây cũng là yêu cầu của Cổ Vân, dù sao tu sĩ Nam Nhạc Quốc của hắn cũng vô cùng xa lạ với Tinh La Hải, không muốn bị người khác nhìn ra sơ hở. Đột nhiên, có một nam tử đi tới trước mặt Cổ Vân ngồi xuống. Đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Nam tử này ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt trái có một vết sẹo cực sâu, không đợi Cổ Vân mở miệng đã nói tại hạ họ Thẩm, các đạo hữu đều gọi ta là mặt sẹo. Cổ Vân khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Mặt sẹo tiếp tục nói ta biết đạo hữu có chút nghi hoặc, cũng có mấy phần cẩn thận, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ như thế. Nhưng ta mời đạo hữu là tới tham gia rèn luyện dưới đáy biển Minh Nguyệt Tông. Chúng ta chỉ có 4 người, vừa vặn thiếu một người. Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân lại sửng sốt, từ xưa đến nay Minh Nguyệt Tông lịch luyện đáy biển, không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa một khi xuất hiện, còn có thể trở thành một thành viên của Minh Nguyệt Tông, cơ hội này vô cùng hiếm có, hy vọng đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút. Tại hạ không có hứng thú, Cổ Vân kiên định lắc đầu. Mặc kệ mặt sẹo nói như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, Cổ Vân căn bản không biết tình huống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng lời mời của bất luận kẻ nào. Về phần lịch lãm dưới đáy biển, cùng với đãi ngộ, đối với Cổ Vân mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại trong túi hắn dư giả, linh lực cùng bảo vật không thiếu, linh thảo trong không gian hỗn độn có thể tự cấp tự túc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ yên tĩnh, an ổn tu luyện. Ta biết rõ, trong lòng đạo hữu lo lắng cái gì, nhưng chỉ cần ngươi hỏi thăm một chút lịch lãm rèn luyện dưới đáy biển Minh Nguyệt Tông là biết, cái này căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu đạo hữu không có hứng thú gia nhập Minh Nguyệt Tông, ta có thể cho ngươi một khoản linh thạch làm thù lao. Mặt sẹo nói thẳng thừng như vậy khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Thấy thái độ Cổ Vân như vậy, mặt sẹo lắc đầu, ném một khối lệnh bài đạo hữu suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta, cáo từ. Nhìn mặt thẹo rời đi, Cổ Vân nhíu mày, tiền bối, việc này cũng không phải là không thể đáp ứng. Trần Vân Thăng đột nhiên mở miệng nói, chương 92, mặt sẹo, Trần Vân Thăng xích lại gần Cổ Vân, thấp giọng nói. Tiền bối, vị tiền bối vừa rồi nói không sai, Minh Nguyệt Tông lịch luyện từ xưa đã có, hơn nữa cạnh tranh khá lớn, Minh Nguyệt Tông ở đây thực lực rất mạnh, nếu có thể trở thành một thành viên trong đó, tiền bối có thể có chỗ an thân của mình. Trần Vân Thăng đương nhiên sẽ không lừa gạt mình, bởi vì tính mạng của hắn đều nằm trong tay Cổ Vân. Việc này ta sẽ suy nghĩ lại. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào bảo vật đang không ngừng tuôn ra ở phòng đấu giá. Có linh thảo, có phi kiếm, thậm chí còn có linh thú, đan dược. Nhưng cửa hàng hoặc là động phủ bình thường, căn bản không có người bán ra. Suốt cả một buổi chiều, Cổ Vân giống như lão tăng nhập định, linh trà cũng đổi 3-4 lần, Trần Vân Thăng không có chút sốt ruột nào, ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Đạo hữu, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặt sẹo lại xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, nơi này đông tu sĩ như vậy, sao ngươi cứ tìm ta? Mặt sẹo luân phiên tới đây, đã khiến Cổ Vân sinh ra một tia hoài nghi. Đạo hữu lo lắng quá rồi, mặt sẹo thoáng trầm ngâm mới nói. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì với đạo hữu, vì sao đạo hữu nhất định sẽ cự tuyệt? Cổ Vân lắc đầu, đúng lúc này, trên bảng hiệu lớn của phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện 4 chữ cửa hàng chuyển nhượng, Cổ Vân lập tức đứng lên. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ được. Linh thạch trong túi chữ vật của Cổ Vân không ít, dư sức mua một gian cửa hàng. Đương nhiên, dựa theo cách nghĩ của Cổ Vân, cửa hàng này sẽ ít nhất một chút, bán ra một ít đan dược thông thường. Như vậy sẽ không khiến cho người khác chú ý, Cổ Vân còn có thể bình yên tu luyện. Nhìn thân ảnh Cổ Vân vội vã, trên mặt mặt sẹo lộ ra một tia cổ quái. Trần Vân Thăng rất quen thuộc với thủ tục của phòng đấu giá, chỉ chốc lát sau, Cổ Vân đã được mời đến một gian mật thất. Ngồi chính diện là một bạch lão giả. Cửa hàng này hiện tại giá cả là 10 vạn khối linh thạch, tiền bối ít nhất có thể thêm 1.000 khối linh thạch. Nếu là 5 ngày sau, không ai đấu giá, cửa hàng này liền là của ngươi. Nếu có người tăng giá, tiền bối có thể tùy thời tới đây tăng giá. Đương nhiên nếu tiền bối trước khi đấu giá đều không trở lại, những linh thạch này đều sẽ trả lại cho ngươi. Bán đấu giá này cũng không khác gì với Cổ Vân ở Nam Nhạc Quốc, chỉ là thời gian dài hơn một chút, còn phải thanh toán tiền thế chấp. Nếu như tiền bối có thể ra giá 20 vạn khối linh thạch, ta có thể mời người bán tới đây, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể lập tức bán ra. Biện pháp này không tệ, tuy hiện tại cửa tiệm chỉ ra giá 10 vạn khối linh thạch nhưng không phải giá cuối cùng, nơi này tu sĩ nhiều, tấc đất tấc vàng, cạnh tranh đương nhiên thập phần kịch liệt. Huống chi, trên người Cổ Vân không thiếu linh thạch, nếu 20 vạn khối linh thạch có thể mua được, Cổ Vân cũng không muốn đợi 5 ngày nữa. Vậy làm phiền ngươi mời người bán đến một chuyến. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối chờ một lát, ta lập tức phái người đi liên hệ, nếu người bán không ở chỗ này, tiền bối có lẽ chờ đợi lâu hơn một chút. Cổ Vân gật đầu, giá tiền này cũng không quá đắt, cho dù đắt gấp đôi, Cổ Vân cũng muốn mua lại, bởi vì đây là một chỗ an thân. Tiền bối, 20 vạn khối linh thạch cũng không tính là quá đắt, nhưng mà ngươi muốn ở lại đây lâu dài sao? Hay là thật sự muốn kinh doanh một cửa hàng? Trần Vân Thăng thấp giọng nói, trên thực tế, cửa hàng ở Quảng Nguyệt Đảo xa xa không bằng Minh Nguyệt Đảo, tiền bối không bằng bỏ thêm một ít linh thạch. Trần Vân Thăng còn chưa dứt lời, lão giả kia vẻ mặt vui mừng đi đến chúc mừng tiền bối, chủ nhân cửa hàng kia vừa vặn ở ngay trong phòng đấu giá, hắn nói muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi. Đang nói, mặt sẹo đi đến, là ngươi, Cổ Vân sững sờ. Đạo hữu, đã lâu không gặp, mặt sẹo mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết là Cổ Vân. Cũng khó trách, vừa rồi lúc Cổ Vân vội vã rời đi, mặt sẹo ở ngay bên cạnh hắn, không rõ ràng mới là lạ. Nhưng Cổ Vân cũng xác định, Mặt sẹo bán cửa hàng cũng không phải là nhằm vào mình, bởi vì hắn chỉ mời mình mà thôi, cũng không biết mình muốn làm gì. Cửa hàng này, 20 vạn khối linh thạch, ta muốn. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu là người khác, ta sẽ trực tiếp đáp ứng 20 vạn khối linh thạch. Nhưng đạo hữu muốn, 40 vạn khối linh thạch. Mặt sẹo cười nói, ngươi, trên mặt Trần Vân Thăng lóe lên vẻ giận dữ, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra thân phận của mình, nuốt câu nói tiếp theo xuống. Đây là 40 vạn khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự ném ra một túi chữ vật. Sắc mặt lão giả kia cùng mặt sẹo trong nháy mắt đại biến, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, những lời này của mặt sẹo căn bản chính là lời khiêu khích, Cổ Vân cho dù không trách cứ vài câu, cũng sẽ có kè mặc cả. Không ngờ Cổ Vân không chút do dự đã móc ra nhiều linh thạch như vậy. Trần Vân Thăng kinh ngạc không ngậm miệng được. Kỳ thật Cổ Vân có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch mua cửa hàng, cũng đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, đây đối với hắn mà nói đã là một con số trên trời, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng cân nhắc đến việc Cổ Vân có khả năng đạt được bảo vật của chân nhân Tiếu Diện, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng tăng gấp đôi, 40 vạn khối linh thạch, ngay cả mơ cũng không dám mơ, nằm mơ cũng không mơ thấy nhiều linh thạch như vậy, nếu lấy những linh thạch này ra, đây cơ hồ là trữ lượng của một mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Quan trọng hơn là, Cổ Vân lấy ra những linh thạch này, căn bản không có chút do dự nào, bởi vậy có thể thấy được, linh thạch trên người Cổ Vân tuyệt đối không chỉ có ngần ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Vân Thăng lại có vài phần kích động. Hắn giao một tia hồn phách của mình cho Cổ Vân, cũng chính là giao tính mạng của mình cho Cổ Vân, trong lòng chắc chắn có vài phần hối hận, tuy nhiên lúc đó cũng không có cách nào, nếu không phải như thế, mình có thể chết ở nơi đó. Nhưng mà bây giờ Trần Vân Thăng không có chút ý nghĩ hối hận nào, đi theo một người thân phận phong phú như vậy, chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, đến lúc đó nói không chừng mình còn có cơ hội tu vi tiến thêm một bước, tích lũy mấy năm linh thạch, mua được một viên linh phách đan. Qua mấy tức, mặt sẹo lộ ra một tia cười khổ đạo hữu. Chỉ cần 20 vạn khối linh thạch là được rồi, ta vốn muốn ngươi giúp ta một lần, xem ra lịch lãm rèn luyện của Minh Nguyệt Tông đối với đạo hữu không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, là ta vọng tưởng. Ông lão kia há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Bảo vật bán đấu giá ở phòng đấu giá giá càng cao, linh thạch đoạt được ở giữa phòng đấu giá cũng càng nhiều, mặt thẹo này nhất định điên rồi, không cần 40 vạn khối linh thạch, vậy mà chỉ cần một nửa. Nhưng trong tình huống này, hắn cũng không tiện nói gì. Lời nói của mặt sẹo khiến Cổ Vân có vài phần bất ngờ, sự nghi kỵ đối với mặt sẹo vừa rồi giảm bớt rất nhiều. Không phải tất cả mọi người có thể bỏ qua dụ hoặc của 20 vạn khối linh thạch. Mặc dù bây giờ Cổ Vân có 100 vạn linh thạch, nhưng 20 vạn linh thạch vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Một lát sau, lão giả thấy hai người không nói lời nào, cũng lo lắng vụ làm ăn này hỏng, vội vàng nói. Hai vị đã đạt thành hiệp nghị, vậy theo như 20 vạn khối linh thạch giao dịch đi. Đây là khế đất cùng tài vụ của cửa hàng, tiền bối xem qua. Mặt sẹo cũng thống khoái nhận lấy linh thạch, quay người muốn rời đi. Chuyện rèn luyện, ta sẽ suy nghĩ một chút, trong vòng 2 ngày trả lời ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Đa tạ, mặt sẹo lộ vẻ vui mừng. Tiền bối, ngươi là lần đầu tiên tới phòng đấu giá chúng ta à, nơi này có một khối lệnh bài khách quý, ngày sau ngươi chỉ cần tới đấu giá hội, đều sẽ hưởng thụ đãi ngộ khách quý, có phòng nghỉ chuyên môn. Còn có thể ưu tiên chọn lựa bảo vật. Lão giả cười nịnh nọt nói. Đối với khách hàng xa xỉ như vậy, lão giả sẽ không dễ dàng buông tha. Trần Vân Thăng rất thức thời thu lệnh bài lại. Sau khi cầm khế đất, hai người rời khỏi phòng đấu giá, đi thẳng đến cửa hàng. Vị trí cửa hàng này có chút lệch, không ở trung tâm Quảng Nguyệt Đảo. Trên đường đi, Trần Vân Thăng oán giận không ít. Nhưng trong lòng Cổ Vân lại tương đối hài lòng. Hắn mua cửa hàng này chỉ là muốn có một chỗ an bình. Về phần mở cửa hàng, hứng thú cũng không lớn. Vừa vặn có Trần Vân Thăng ở đây, luyện chế một ít đan dược, để hắn kinh doanh một chút, xem như che giấu tai mắt người ta. Cửa hàng này treo tấm biển tế thảo đường, ban đầu cũng là một cửa hàng đan dược, mặt tiền rất nhỏ, chỉ có một gian, chỉ có thể chứa 4-5 người. Nhưng hậu viện lại không nhỏ, có khoảng 5 gian phòng lớn. Trong đó có một gian là phòng tu luyện, những gian khác đều là phòng luyện đan, thậm chí còn có dấu vết của địa hỏa. Cổ Vân ngay cả thẻ bài cũng lười đổi, trực tiếp giao những bộ phận tạp vụ này cho Trần Vân Thăng, lại cho hắn 1.000 khối linh thạch, để hắn mua một ít vật phẩm cần thiết. Sau khi trở lại phòng tu luyện, Cổ Vân lập tức bố trí một trận pháp phòng ngự. Tuy rằng Quảng Nguyệt Đảo có linh đan tu sĩ tọa chấn, người bình thường không dám tùy ý làm bậy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới lấy ra túi chữ vật của Tiếu Diện Chân Nhân và Trương Húc. Linh thạch tự nhiên không cần nhiều lời, hai người cộng lại khoảng chừng 100 vạn khối, hơn nữa linh thạch trước Cổ Vân, có thể nói xuất thân giàu có. Đương nhiên, bảo vật cũng nhiều vô số kể, trong túi chữ vật của Trương Húc có rất nhiều chủng loại bảo vật, nhưng những bảo vật được sử dụng trong cảnh giới linh đan kia, đối với Cổ Vân cũng không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì tu vi hiện tại của Cổ Vân căn bản không thể sử dụng. Khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là 10 cây trường mâu cổ xưa kia, loại trường mâu này, trước đó Cổ Vân cũng từ trên người Trương Tiêu Dao đạt được một cây, tổng cộng 11 cây. Những trường mâu này cũng không phải là bảo vật bình thường, trên đó ẩn chứa linh lực quỷ dị, phảng phất như khí tức tản ra từ trên ma hạp. Cổ Vân cảm thấy 11 thanh trường mâu này rất gần với khí tức linh cơ thứ hai của mình, có lẽ đợi đến khi mình tu luyện đến linh cơ thứ hai, cũng có thể giống như Trương Húc, đồng thời khu động 11 thanh trường mâu. Uy lực không thể khinh thường. Trong túi trữ vật của Trương Húc, Cổ Vân cũng phát hiện một viên thuấn di hạt châu, viên này lớn chừng nắm tay, linh lực bên trên cực kỳ dồi dào, khoảng cách thuấn di hẳn là sẽ không quá gần. Khiến Cổ Vân kinh ngạc là trong túi trữ vật của Trương Húc cũng có một trấn hồn linh, đây đã là trấn hồn linh thứ ba mà Cổ Vân nhìn thấy rồi, nếu là trên người Trương Tiêu Dao phát hiện, Cổ Vân cũng không quá mức nghi hoặc, nhưng Trương Húc chính là cường giả linh đan, sao lại mang theo bảo vật thấp kém như vậy? Chương 93, Tế Thảo Đường, Cổ Vân cất trấn hồn linh đi, sau đó lấy ra một bộ hài cốt yêu thú. Con yêu thú này chỉ dài hơn một trượng, toàn thân đỏ thẫm, thoạt nhìn hẳn là vừa mới chết không lâu, ngay cả nội đan cũng không lấy ra, hẳn là sau khi Trương Húc đi vào Tinh La Hải săn giết. Đây chính là một con yêu thú cảnh giới linh đan, chỉ một viên linh đan đã có giá trị không nhỏ. Đối với Cổ Vân, hiện tại linh thạch cũng không phải quá quan trọng. Có thể nói nội đan của yêu thú hệ hỏa rất có tác dụng với mình. Trên lưng con yêu thú này còn có 8 cặp gai lưng, mỗi cây đều dài 3 thước, trên đó linh hỏa chớp động, là bảo vật hỏa hệ khó có được, nếu đem luyện chế thành linh bảo, lại phối hợp với thiên linh chi hỏa của Cổ Vân, uy lực không thể khinh thường. Ngoài ra, trong túi trữ vật của Trương Húc cũng không có bảo vật khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, những bảo vật khác tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng phần lớn đều bình thường đến cực điểm, thoạt nhìn giống như một tiệm tạp hóa. Cái này cũng không giống túi trữ vật của một tu sĩ cảnh giới linh đan, chẳng lẽ Trương Húc thật sự tu luyện ra thân ngoại hóa thân? Cổ Vân nhíu mày, nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không cần lo lắng, nơi đây cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, Trương Húc ngay cả một tia hồn phách cũng không trốn thoát, thân ngoại hóa thân của hắn tự nhiên sẽ không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. So sánh với túi trữ vật của Trương Húc, túi trữ vật của Tiếu Diện Chân Nhân càng khiến Cổ Vân kích động hơn. Đây quả thực là một cái bảo khố to lớn. Trong đó hoàn toàn đều là bảo vật thực dụng. Há lại có quan hệ với sinh hoạt và thói quen tu luyện của người cười. Chân nhân mặt cười một mình tu luyện, sẽ không dễ dàng ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Hơn nữa hắn còn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, trong tất cả túi trữ vật, cơ hồ tất cả bảo vật mà linh sư đều cần. Từ điển tịch tu luyện mà nói, trong túi trữ vật của Tiếu Diện Chân Nhân chẳng những có tâm đắc tu luyện của hắn, đột phá bình cảnh tâm đắc, còn có chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh đan. Thậm chí còn có một quyển công pháp tu luyện thân ngoại hóa thân. Ở tâm đắc tu luyện cuối cùng, chân nhân mặt cười dự định từ chỗ Cổ Vân đạt được hai cái phương pháp tu luyện linh cơ, sau đó tu luyện ra hai cái linh đan, tiến tới nhẹ nhõm tu luyện xuất thân hóa thân. Những chữ viết rõ ràng này khiến Cổ Vân cũng vì đó mà chấn động. Thật ra cho tới nay, Cổ Vân vẫn không hài lòng với việc tu luyện ra hai linh cơ, bởi vì như vậy sẽ làm chậm chế tốc độ tu luyện của bản thân. Nhưng đối với tu luyện thân ngoại hóa thân mà nói, đây cũng là cách tốt nhất. Tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường, muốn tu luyện thân ngoại hóa thân, căn bản còn khó hơn lên trời, cho dù ngẫu nhiên có người có thể tu luyện ra, cũng vô cùng nhỏ yếu. Căn cứ vào ghi chép của Tiếu Diện Chân Nhân, chỉ cần có thể tu luyện ra linh đan, ở cảnh giới linh đan, gần như không có địch thủ, nếu đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, mượn thân ngoại hóa thân, thậm chí có lực đánh một trận với cường giả cảnh giới linh tôn. Đây là kế hoạch của Tiếu Diện Chân Nhân, với tính cách cẩn thận của hắn, tuyệt đối sẽ suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những kế hoạch chi tiết này của hắn, bộ lạc vào trong tay Cổ Vân chỉ cần hơi sửa chữa một chút, là có thể lấy ra sử dụng. Quan trọng hơn là, Cổ Vân bây giờ là linh sư sơ kỳ, khoảng cách ngưng tụ linh đan còn rất dài, từ hiện tại bắt đầu dựa theo kế hoạch này tu luyện, đợi đến lúc kết đan càng thêm dễ dàng. Có thể nói, tâm đắc tu luyện và kế hoạch của chân nhân mặt cười đã tăng lên rất nhiều độ tu luyện của Cổ Vân, tránh cho Cổ Vân đi đường vòng. Những chỗ tốt này là dùng bao nhiêu linh thạch cũng mua không được. Điển tịch của Tiếu Diện Chân Nhân không ít, ngoại trừ tâm đắc tu luyện ra, còn có một số phương pháp luyện khí, phương pháp luyện đan, số lượng đan phương cũng không ít. Trong khoảng thời gian một mình tu luyện này, chân nhân mặt cười gần như là tự cung tự cấp. Cổ Vân vốn định lúc rảnh rỗi sẽ đi mua một ít đan phương dùng cho cảnh giới linh sư, hiện tại không cần lo lắng vì chuyện này nữa. Bất quá, đan phương của Tiếu Diện chân nhân, đại bộ phận đều là mượn san hô luyện chế, cái này khả năng cùng hắn không bồi dưỡng linh thảo, ở đáy biển bồi dưỡng san hô có quan hệ. San hô là thiên linh địa bảo, hiệu quả luyện đan tự nhiên càng tốt, nhưng giá trị cũng càng cao quý, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hiện tại túi Cổ Vân đã đầy, đương nhiên sẽ không để ý đến một chút hao tổn của linh thạch, hắn quyết định dùng đan phương của Tiếu Diện chân nhân, linh thạch để ở trên người cũng vô dụng, chỉ có mau chóng tăng lên tu vi của mình mới là mấu chốt. Về phần tiếp theo là kinh doanh cửa hàng, Cổ Vân cũng có kế hoạch của mình. Cổ Vân sẽ dành thời gian luyện chế một ít đan dược cấp thấp, đương nhiên linh phách đan và hỏa độc đan cũng ở trong đó, đan dược cấp cao hơn thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân, hắn cũng không muốn dựa vào cửa hàng này kiếm tiền, luyện chế đan dược giá thấp tương đối tiết kiệm thời gian. Sau khi cẩn thận cất điển tịch của Tiếu Diện chân nhân, Cổ Vân lấy ra từng kiện linh bảo, phi kiếm, phi chu, trận bàn. Chân nhân mặt cười cũng không có bất kỳ linh bảo đặc biệt nào, những bảo vật này đều vô cùng thực dụng, ở trong cảnh giới linh sư, đều xem như là bảo vật đỉnh cấp. Nhưng ngoại trừ trận bàn ra, Cổ Vân không có ý định dùng bất kỳ một món nào. Mặc dù chân nhân mặt cười sống một mình, nhưng không tránh khỏi không có mấy hảo hữu, vạn nhất nhận ra bảo vật. Cổ Vân không đáng vì một chút bảo vật mà đặt mình vào trong nguy hiểm. Ngược lại là bảo vật lấy được từ chỗ Trương Tiêu Giao, hiện tại có thể lấy ra. Trương Húc và Trương Tiêu Giao đã chết, không còn người của Tiêu Giao Minh có thể uy hiếp được Cổ Vân, ít nhất là ở gần Quảng Nguyệt Đảo. Những bảo vật này đều tiêu hao linh lực cực lớn, uy lực cực mạnh, người bình thường căn bản không thể tùy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ứng đối. Sau khi chuẩn bị tốt bảo vật, Cổ Vân lại luyện chế mấy lò đan dược, lúc này mới rời khỏi phòng. Lúc này, Trần Vân Thăng đã sớm xử lý xong cửa hàng. Cửa hàng không lớn nhưng tinh quang sáng bóng, tấm biển cũng rực rỡ hẳn lên, nhìn không thấy một chút cho bụi. Mặt khác, còn thêm một số bàn, thoạt nhìn khác biệt rất lớn so với trước đó. Đối với việc này, Cổ Vân cũng có chút hài lòng, hắn không phải ở đây một ngày hai ngày, Trần Vân Thăng hiển nhiên đã coi nơi này là nhà của mình. Bái kiến tiền bối, Trần Vân Thăng cung kính hành lễ, trong lòng hắn đã sớm thừa nhận địa vị của Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật rơi vào trong tay Trần Vân Thăng. Nơi này có chút đan dược, xem như mở tiệm thuốc sử dụng đi. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn một chỗ an thân, không phải thật sự muốn mở cửa hàng, cho nên mọi việc ngươi đều phải cẩn thận một chút, đừng gây phiền toái gì cho ta. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối nhớ kỹ, nhất định sẽ không gây bất cứ phiền toái gì cho tiền bối. Trần Vân Thăng trong lòng vui vẻ, xem ra Cổ Vân muốn đem tiệm thuốc này giao cho mình. Hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn lợi nhuận từ trong cửa hàng, như vậy hắn có thể thu hoạch được một ít chỗ tốt từ trong đó. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi lại nói, những đan dược này nếu có ngươi dùng, ngươi có thể cầm lấy sử dụng, với tu vi của ngươi, tiến cấp linh sư hẳn là không phải việc khó. Trần Vân Thăng đang kiểm kê đan dược thì sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn gần như không thể tin vào tai mình, Cổ Vân vừa nói cái gì? Nói mình tùy tiện sử dụng đan dược. Những đan dược này cũng không phải là đan dược cấp thấp, phẩm chất kém nhất tăng linh đan cũng có lợi thật lớn đối với hắn. Hơn nữa trong đó thậm chí có không ít linh phách đan, đây chính là đan dược hắn tha thiết ước mơ. Tuy rằng trong Tinh La Hải, số lượng linh thảo không ít, nhưng luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, luyện đan sư có thể luyện chế linh phách đan càng thêm thưa thớt. Đại bộ phận luyện đan sư đều bị đại tông môn cùng gia tộc lôi kéo qua, tán tu giống như hắn, muốn mua một viên linh phách đan, chỉ sợ phải tích góp mấy năm linh thạch mới được. Vật chân quý như vậy, Cổ Vân lại để cho mình tùy tiện dùng. 10 viên, không, chỉ cần 3 viên, tỷ lệ Trần Vân Thăng cấp cảnh giới linh sư sẽ tăng lên rất nhiều, trước đó, đây chính là Trần Vân Thăng không hề nghĩ ngợi. Ngay vừa rồi, Trần Vân Thăng còn tính từ trong cửa hàng trộm lấy một ít linh thạch tích góp, bây giờ xem ra, căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Loại đãi ngộ này, đã khiến hắn không còn sở cầu gì khác. Trần Vân Thăng không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Lúc trước khi hiến hồn phách ra, Trần Vân Thăng sao có thể nghĩ đến kết quả hiện tại. Phù phù một tiếng, Trần Vân Thăng quỳ trên mặt đất. Đại ân của tiền bối, vãn bối nhất định không dám quên, vãn bối sẽ tận tâm tận lực phục thị tiền bối. Được rồi, giữa chúng ta cũng không cần chú ý những tục lễ kia. Cổ Vân xua tay. Trần Vân Thăng cũng không già mồm, lập tức từ dưới đất bò dậy, cung kính nói tiền bối, ta lại đi hỏi thăm một chút về lịch luyện của Minh Nguyệt Tông, năm nay quả nhiên không giống với những năm trước. Năm nay Minh Nguyệt Tông ban thưởng rất nhiều san hô, linh bảo, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông. Đây là lần ban thưởng phong phú nhất từ nhiều năm trước đến nay, ta nghe nói không ít linh sư tiền bối cảm thấy hứng thú với việc này, mưu toan mượn cơ hội lần này tiến vào Minh Nguyệt Tông. Ồ, Minh Nguyệt Tông này uy phong thật lớn, ngay cả linh sư cũng muốn chọn. Nếu ở Nam Nhạc Quốc, bất kỳ một gã linh sư nào cũng tôn quý dị thường, muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào đều được hoan nghênh, đãi ngộ cực cao. Tiền bối không biết, Minh Nguyệt Tông này chỉ mở ra đối với tu sĩ trong huyết thống bọn họ, tu sĩ khác muốn gia nhập, cực kỳ khó khăn. Bất quá một khi gia nhập Minh Nguyệt Tông, đãi ngộ cũng cực cao, nghe nói mỗi linh sư đều có hơn 100 tên tạp dịch hầu hạ, hơn nữa hàng năm còn có thể nhận được rất nhiều san hô. Cho nên mới có nhiều tu sĩ chạy theo như vịt như vậy. Trần Vân Thăng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Mặt sẹo kia, ta cũng nghe nói, người này vốn là tu sĩ Quảng Nguyệt Đảo, nhưng gây thù hằn rất nhiều, hơn nữa pháp môn tu luyện của hắn cực kỳ đặc thù, không có tu sĩ nào nguyện ý đi cùng đường với hắn, đoán chừng là vì nguyên nhân này mới để cho hắn tới tìm ngươi. Đương nhiên, đây đều là lời nói phiến diện vãn bối nghe được, không thể coi là thật, mong tiền bối minh xét. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân hài lòng gật đầu, biểu hiện của Trần Vân Thăng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, những tin tức vỉa hè này, tuy rằng chưa hẳn là thật, nhưng cũng có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng. Sau này ngươi kinh doanh cửa hàng, đồng thời cũng nghe ngóng tin tức nhiều một chút, đặc biệt là sự tình Phượng Nhãn Đảo cùng Phượng Minh gia tộc, đương nhiên, những chuyện này nhất định phải bí ẩn một ít, chớ để cho người ta phát hiện dấu vết. Vãn bối tuân mệnh, Trần Vân Thăng vẻ mặt mừng rỡ, hắn bây giờ đã biết Cổ Vân sẽ trọng dụng mình, biểu hiện tiếp theo của mình, nhất định phải làm cho Cổ Vân hài lòng mới được. Ngươi đi mời vị mặt sẹo kia đến trước đi, Cổ Vân ném lệnh bài cho Trần Vân Thăng. Chương 94, tu sĩ ngoại lai đến từ bên ngoài. Nửa canh giờ sau, mặt thẹo xuất hiện ở trong cửa hàng. Cùng đi với hắn còn có ba người khác, trong đó là hai tráng hán tướng mạo thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, hình thể cực kỳ tráng kiện, cửa hàng vốn không lớn, lại có chút không chứa được hai người. Người thứ ba là một thiếu nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã suy nghĩ kỹ? Mặt sẹo vừa thấy Cổ Vân, liền mừng rỡ hỏi. Cổ Vân gật đầu, mặt sẹo cười ha ha ha, đa tạ cổ đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đường muội đồng tộc của tại hạ, tên là Thẩm Vũ Yến, về phần hai vị này, là huynh đệ kết nghĩa của ta, bọn họ cũng là thân huynh đệ, tên là Hùng Mãnh và Hùng Tráng, đều là tu sĩ thể tu. Mấy vị ngồi đi, Cổ Vân phất tay, Trần Vân Thăng lập tức bưng năm chén trà thơm lên, sau đó đứng bên cạnh Cổ Vân. Ta cũng không có hứng thú quá lớn với lịch luyện Minh Nguyệt Tông, bất quá Thẩm huynh thịnh tình mời, tại hạ quyết định giúp ngươi một tay, chỉ là sau khi chuyện này thành công, chỉ cần Thẩm huynh giúp ta làm một chuyện nhỏ là được. Cổ Vân trầm ngâm nói. Tham dự lần lịch luyện này, trên thực tế Cổ Vân hoàn toàn là nể mặt mặt sẹo, nếu như mặt sẹo thuận lợi trở thành tu sĩ Minh Nguyệt Tông, hắn có thể nhờ vào đó giải quyết chuyện của Tử Tinh lão tổ. Mặc dù theo lời Tử Tinh lão tổ thì bảo vật được giấu ở trong một gian tạp dịch, nhưng dù sao đó cũng là Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân là người ngoài cũng không phải dễ dàng tiếp cận như vậy. Hơn nữa, Tử Tinh lão tổ rời khỏi Minh Nguyệt Tông đã mấy trăm năm, thương hải tan biển, ai cũng không biết bây giờ Minh Nguyệt Tông so với trước kia có gì khác nhau. Ngươi tưởng ngươi là ai? Đại ca của chúng ta mời ngươi, đã cho ngươi mặt mũi, ngươi còn kén cá chọn canh. Trên mặt Hùng Mãnh dữ tợn khẽ động, nổi giận đùng đùng nói. Hùng Mãnh, bớt nói vài lời. Mặt sẹo lập tức nói. Đại ca, bốn người chúng ta chưa chắc không được, tùy tiện tìm người góp cho đủ là được, hà tất ủy khuất chính mình cầu người khác. Tu sĩ Tinh La Hải này không có nửa món đồ tốt, không ai tin được. Hùng Tráng cũng hừ lạnh nói. Hùng Tráng, Cổ Vân khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Nghe vị Hùng Tráng đạo hữu này nói, mấy vị cũng không phải là tu sĩ Tinh La Hải ta. Cổ Vân trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt bốn người lập tức đại biến. Trên mặt hai huynh đệ Hùng Mãnh lập tức lộ ra một tia dữ tợn. Mặt sẹo mỉm cười, có phải là tu sĩ Tinh La Hải hay không, có gì khác nhau? Tu sĩ Tinh La Hải từ trước đến nay đều bài ngoại, mấy người mặt sẹo không tìm được trợ thủ thích hợp cũng có thể lý giải, bất quá mấy người này phản ứng mẫn cảm như thế, thật khiến cho Cổ Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng Cổ Vân cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt sẹo tự nhiên cũng không nhắc lại việc này. Kế tiếp, hai người nói chuyện liền nhạt nhẽo vô vị, không đến một khắc đồng hồ, mặt sẹo cáo từ rời đi. Chờ sau khi bốn người bọn họ đi xa, Trần Vân Thăng thấp giọng nói. Tiền bối, có muốn điều tra thêm về bọn họ hay không? Cha bọn họ làm gì? Cổ Vân có chút nghi hoặc. Mấy người này, khẳng định không phải tu sĩ Tinh La Hải chúng ta, thân phận bọn họ sử dụng tự nhiên là giả, chỉ cần cha liền biết thật giả, nếu bọn họ thật sự là tu sĩ từ bên ngoài đến, tiền bối có thể ra tay chế phục bọn họ, có thể giống như đối với ta, rút hồn phách của bọn họ ra, vì tiền bối điều khiển. Nghe được câu này, Cổ Vân kinh ngạc nói không ra lời. Từ trong những lời này, Cổ Vân có thể nghe ra, ở Tinh La Hải không có thân phận lai lịch, là tuyệt đối không được, bất kỳ người nào cũng có thể bắt được nô dịch, căn bản sẽ không có người hỏi thăm. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân đám người mặt sẹo sốt ruột tham gia Minh Nguyệt Tông lịch luyện, trở thành một thành viên của Minh Nguyệt Tông. Nhưng Trần Vân Thăng chỉ sợ không biết, Cổ Vân cũng là tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng không có bất cứ chứng minh thân phận gì. Có lẽ trước đó lệnh bài của Đinh Tiểu Tử còn có chút tác dụng. Nhưng loại tông môn đã bị diệt môn này, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì lớn. Theo cách nói của ngươi, tán tu Tinh La Hải cũng không có bất kỳ bảo đảm gì. Cổ Vân hỏi, tiền bối nói đùa, tán tu bình thường ít nhất có mấy hảo hữu làm đảm bảo. Nếu không có bạn tốt thì sao? Không có bạn tốt, Trần Vân Thăng do dự một chút ở Tinh La Hải rồi lại không có hảo hữu gì, lại không có người của tông môn và gia tộc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nếu người khác cứ nhất định phải nói ngươi là tu sĩ ngoại lai, vậy cũng không có cách nào. Quy củ của Tinh La Hải này thật sự rất lộn xộn. Nhưng cũng có nguyên nhân đặc biệt, nơi này là hoang dã, tuy rằng bảo vật không ít, nhưng cũng rất nhiều nguy hiểm, trên biển rộng mênh mông, giết chết một hai người căn bản không có bất kỳ ai biết. Quy củ, mặc niệm hai chữ, Cổ Vân đột nhiên cười khổ một cái, quy củ không phải là do người có tu vi cường đại chế định, bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó. Cường giả linh sư hậu kỳ giống như là Tiếu Diện chân nhân, có ai dám nói hắn là tu sĩ ngoại lai? Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, mà người tu vi nhỏ yếu, hoặc là phụ thuộc vào cường giả, hoặc là mặc người chém giết. Trần Vân Thăng bây giờ không phải như thế, hắn cho rằng mình có chỗ dựa, đã không để những linh sư mặt sẹo kia vào trong mắt. Được rồi, người đi xuống đi, Cổ Vân xua tay. Nhưng mà nói đến đám người Đao Ba Kiếm cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ thận trọng từng bước, trước tiên dùng cửa hàng này đặt chân, sau đó mưu cầu gia nhập Minh Nguyệt Tông. Có lẽ bọn họ quá nhạy cảm với thân phận của mình, cho nên lúc tìm kiếm trợ thủ bọn họ mới do dự. Lúc mới đầu, Cổ Vân đối với việc gia nhập Minh Nguyệt Tông cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng sau khi biết được quy củ cổ quái này, tìm kiếm Minh Nguyệt Tông làm chỗ dựa cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, bốn người này đều không phải là tu sĩ Tinh La Hải, Cổ Vân cũng càng yên tâm hơn. Phẩy phẩy, trong một khách sạn cách tiệm thuốc hơn 10 dặm, mặt mày mặt thẹo âm trầm ngồi dưới đất. Đại ca, muội sai rồi. Muội lại nói sai rồi. Vẻ mặt hùng tráng tràn đầy áy náy nói. Mặt sẹo còn chưa thể mở miệng, Thẩm Vũ Yến cả giận nói. Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, phải xưng hô đạo hữu hoặc là sư huynh. Mỗi lần ngươi đều sẽ không thay đổi. Lần này ngươi muốn phá hỏng đại sự của chúng ta, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Được rồi, không cần nói nhiều, mặt sẹo lắc đầu, ta thấy vị cổ đạo hữu kia cũng không phải là tiểu nhân. Để mặt sẹo có ý nghĩ này, Cổ Vân ra tay. Một gian cửa hàng nho nhỏ, không thèm nhìn lấy ra 40 vạn khối linh thạch. Kỳ thật mặt thẹo làm sao không muốn nhận những linh thạch kia, nhưng mà hắn lại không dám. Từ khi đến Quảng Nguyệt Đảo, hắn ta vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, sợ để lộ ra nửa điểm sơ hở. Cổ Vân có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ lai lịch rất lớn. Nếu như Cổ Vân bỏ ra gấp đôi số linh thạch để mua cửa hàng, lỡ như người đứng sau Cổ Vân điều tra ra thì sao? Đến lúc đó thân phận của hắn liền hoàn toàn bại lộ. Những năm này cố gắng liền uổng phí. Trên thực tế, mặt sẹo càng nguyện ý kết giao với Cổ Vân hơn. Theo hắn, Cổ Vân tuyệt đối là một đệ tử thế gia, hậu duệ của một vị đại tu sĩ, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới linh sư, địa vị khẳng định không thấp. Nếu như ở chung với Cổ Vân thì thân phận của bọn họ tự nhiên không là vấn đề. Chỉ tiếc, cho dù hắn đổi 20 vạn khối linh thạch Cổ Vân, cũng không có được quá nhiều hảo cảm. Các ngươi phải nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, không được lộ ra sơ hở gì nữa. Nhưng lần này mời cổ đạo hữu e rằng không được. Mặt sẹo lắc đầu, mặc dù bốn người chúng ta có chút khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không được. Lần này, dùng hết sức cũng phải gia nhập Minh Nguyệt Tông, không thể đợi thêm nữa. Sư huynh nói rất đúng, cửa hàng chúng ta đều bán, được ăn cả ngã về không, nếu như lần này thất bại, căn bản không có đường lui. Thẩm Vũ Yến cũng trầm giọng nói. Nghe đồn Phượng Hoàng Tinh Phách đã xuất thế, chuyện của chúng ta không nhiều lắm. Mặt Sẹo đột nhiên đứng lên, thở dài một hơi. Không thể đợi thêm nữa, không thể đợi. Phẩy phẩy, ba ngày sau, trên Minh Nguyệt Đảo. Mấy ngàn tu sĩ hội tụ tại đây. Hôm nay là đại điển hàng năm của Minh Nguyệt Tông, được xưng là Minh Nguyệt Tông lịch luyện, cho tới nay, hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ xung quanh tham dự. Nghe nói năm nay Minh Nguyệt Tông phá lệ coi trọng lần lịch luyện này, ban thưởng càng thêm hậu đãi. Người tham dự nối liền không dứt, quy củ cũng không khó, đó chính là 5 người làm một đội, ở trong đáy biển tìm kiếm một kiện bảo vật, nếu như có thể tìm được, liền xem như thành công. Mặt Sẹo 4 người lẫn trong đám người, mấy ngày nay bọn họ cũng có ý đồ tìm một tu sĩ khác, chỉ tiếc linh sư há lại dễ dàng tìm được như vậy. Đại bộ phận tu sĩ đều có hảo hữu và gia tộc của mình, ai sẽ đơn độc một mình gia nhập bọn hắn. Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Thẩm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mặt Thẹo quay sang nhìn, đúng là Cổ Vân. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Vân đã từ chối bọn họ, không ngờ Cổ Vân lại đến đây. Ba người Thẩm Vũ Yến cũng hết sức kinh ngạc, nhưng trên mặt bọn họ phần nhiều là vẻ cẩn thận. Xem ra Thẩm đạo hữu cũng không tìm được trợ giúp, ta có thể tính một cái hay không? Đương nhiên, đương nhiên, Mặt Sẹo vội vàng nói. Mặt trời lên cao, từ trong chủ thành Minh Nguyệt Tông bay ra 10 tu sĩ. Mấy người này quần áo hoa lệ, trên người tràn đầy linh lực, vì một tên cường giả cảnh giới linh đan. Đi theo phía sau hắn là 6 gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Tu vi 6 người này cũng khoảng linh sư hậu kỳ, không thể khinh thị. Một người trong đó tiến về phía trước một bước, tu sĩ tham dự lần lịch luyện này tới đây nhận lệnh bài, đây là bằng chứng duy nhất của các ngươi, nếu là vứt bỏ hoặc là bị đoạt, thì xem như thất bại. Đạo hữu, cho ta một cái, cũng cho ta một cái. Các tu sĩ vội vàng hướng phía trước nhận lấy lệnh bài, 5 người đều ở trong đó rót vào linh lực, cho thấy 5 người này làm một đội. Cổ Vân nhìn thấy hết thảy, lông mày hơi nhíu lại, hắn đã từng nghe qua không ít quy củ tông môn thu đệ tử. Đại bộ phận tông môn đều thích chọn lựa thiếu niên xuất thân trong sạch, bồi dưỡng loại đệ tử tông môn này, cùng càng dễ trung thành. Tương đối mà nói, đại bộ phận tông môn cũng không muốn thu hồi linh sư, bởi vì bọn họ không biết những linh sư này là có mưu đồ gì với tông môn của mình. Càng khiến Cổ Vân tò mò, Minh Nguyệt Tông hiển nhiên là muốn trói 5 người này lại, để bọn họ cùng tiến cùng lui, hiển nhiên là một lần thu 5 tên đệ tử. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông thu đồ đệ là giả, có mưu đồ gì khác hay sao? Cổ Vân nhìn thoáng qua Mặt Thẹo, tu sĩ tới đây đều có cảnh giới linh sư, tuyệt đối không phải là người nổ rốt, chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấu sao? Chương 95, ta đã từng rèn luyện dưới đáy biển. Không bao lâu, Mặt Thẹo cũng nhận lệnh bài, 5 người rót linh lực vào trong đó, trên đó hiện ra 5 sợi linh tuyến. Mặt Sẹo cẩn thận thu lệnh bài vào trong ngực, sau đó hạ giọng nói. Vẫn là tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Lại nói với Cổ Vân đạo hữu, người đi theo phía sau chúng ta là được. Có cái gì cần, ta sẽ sớm báo cho ngươi biết. Không biết bảo vật ích nước. Đã chuẩn bị xong, trong túi chư vật của Tiếu Diện chân nhân bảo vật đông đảo, ích thủy châu chỉ là bảo vật không đáng nhắc tới mà thôi. Bảo giáp hộ thân mà Cổ Vân lấy được trước đó, chẳng những có thể tích nước, còn có thể che giấu khí tức. Thả xong lệnh bài, tu sĩ Minh Nguyệt Tông đều đứng ở trên một khối đá ngầm lớn, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, cũng không cần nói cái gì. Trong đó có rất nhiều tu sĩ đều đã từng tham gia lịch luyện, xe nhẹ đường quen. Về phần người như Cổ Vân, Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không chuyên môn chăm sóc. Tu sĩ Linh Đan nhìn tu sĩ tiến vào trong biển, khẽ thở dài một hơi nói. Không biết năm nay có mấy đội ngũ có thể hoàn thành. Sư thúc, năm nay hẳn là sẽ không có quá nhiều, những tu sĩ này phần lớn ta đều nhìn quen mắt, bọn họ cẩn thận chặt chẽ, không dám mạo hiểm. Hơn nữa cho dù bọn họ thật sự hoàn thành, chúng ta cũng không dám tùy tiện sử dụng những người này. Một thanh niên thấp giọng nói. Tu sĩ Linh Đan gật đầu nói. Đúng vậy, những người này tuy rằng xuất thân tương đối bình thường, nhưng những năm gần đây ở trên hòn đảo xung quanh cũng có một ít tên tuổi. Tuy nhiên thời gian không nhiều lắm, nếu như bọn họ thật sự có người thông qua, cũng sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đây là đại sự của tông môn, các ngươi làm đệ tử hạch tâm, tuy rằng hết sức rõ ràng, nhưng cũng không thể vọng động nghị luận. Đệ tử đã biết. Các tu sĩ lục tục tiến vào trong biển. Mặt Sẹo tựa hồ cũng không nóng nảy, ước chừng một khắc đồng hồ sau, người đều đã đi gần hết, bọn người Mặt Sẹo mới bắt đầu đi ra. Cổ Vân theo đuôi sau lưng bọn họ, không nhanh không chậm. Không bao lâu, dưới đáy biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đây cũng là lối vào đi thông tới chỗ lịch luyện kia, hàng năm chỉ có thể mở ra một lần. Mặt sẹo giải thích, lát nữa tiến vào trong, đạo hữu tận lực đừng ra tay, có một số việc có thể nhịn thì nhịn. Cổ Vân gật đầu, vừa tiếp xúc với vòng xoáy, lập tức có một loại dòng nước ấm bao phủ thân thể, sau một khắc, đám người Cổ Vân xuất hiện ở trong một không gian cực lớn. Nơi này giống như không gian dưới chân nhân đảo, chỉ là thủy linh lực cũng không nồng đậm như vậy. Trong đó trải rộng đủ loại tảng đá quái dị, chung quanh còn có mùi tanh hôi, khiến người ta thập phần không thoải mái. Mặt sẹo vừa tiến đến, sắc mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc. Hai huynh đệ Hùng gia cũng đánh giá chung quanh. Chỉ có Thẩm Vũ Yến cầm trong tay một thanh trường kiếm, gõ khắp nơi. Cẩn thận, mặt sẹo truyền âm nói. Cổ Vân cũng phát giác được một tia khí tức cổ quái. Keng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đáy biển đột nhiên truy ra một cái xúc tu cực lớn. Cùng lúc đó, trong vòng năm trượng xung quanh nổi lên từng tia sáng trắng, bao phủ năm người Cổ Vân vào trong đó. Hùng Tráng cầm một thanh cự phủ, bổ về phía xúc tu khổng lồ kia, bất quá xúc tu này giống như nhìn thấy, nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Đá ngầm dưới chân bị đập thành một khối lớn bằng chậu nước. Mấy vị đạo hữu, để túi chữ vật lại, các ngươi có thể rời đi. Một giọng nói khàn khàn không biết truyền đến từ nơi nào. Đám người mặt sẹo lập tức làm thành một vòng, trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận. Ngược lại là Cổ Vân bị bọn họ cô lập ra, tự mình đứng ở một bên. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không muốn tiến vào vòng tròn phòng ngự của bọn họ, mấy người này còn chưa đủ để khiến Cổ Vân tin tưởng. Nhưng những người đánh lén này, ngược lại rất biết chọn địa phương. Bọn họ bố trí mai phục ở lối vào, thật có thể nói là lớn mật, nhưng ở loại địa phương này, người bình thường không có tâm phòng bị quá lớn. Mặt sẹo người cẩn thận như vậy, đều trúng mai phục của bọn họ, cũng đủ để nói rõ điểm này. Đối với một tu sĩ mà nói, túi trữ vật chính là tính mệnh của bản thân. Cơ hồ tất cả bảo vật đều sẽ mang theo bên người, giao ra túi trữ vật, về sau còn tu luyện thế nào. Đặc biệt là đối với đoàn người mặt sẹo mà nói, cửa hàng của bọn họ đều bán, được ăn cả ngã về không, nếu như túi trữ vật bị cướp đi, chỉ sợ cơ hội xoay người cũng không có. Cho các ngươi thời gian nửa nén hương để cân nhắc, ta không muốn giết người ở đây, dù sao đây cũng là nơi của Minh Nguyệt Tông, nhưng nếu các ngươi không thức thời, đừng trách huynh đệ chúng ta vô tình. Trận pháp này, các ngươi không có khả năng phá vỡ. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ dưới đất. Mặt sẹo lộ vẻ khó coi, nhưng y hiện tại vô kế khả thi. Trầm Vũ Yến thấp giọng nói. Sư huynh, trận pháp này uy lực không nhỏ, phải cần man lực phá tan. Bất quá một khi sử dụng man lực, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra vị nữ đạo hữu này tinh thông trận pháp chi đạo, đối với trận pháp của ta lại quen thuộc như vậy. Không sai, phá trận cũng không khó. Chỉ cần một người là có thể phá vỡ trận này, nhưng sau khi phá trận, bốn người các ngươi có thể ứng đối năm người chúng ta không? Tại hạ chỉ cầu tài, không muốn giết người, chẳng qua điều kiện tiên quyết là các ngươi chọc giận ta. Trên bờ biển, tu sĩ Linh Đan của Minh Nguyệt Tông cầm một cái gương đồng, trên đó vậy mà cho thấy cảnh tượng dưới đáy biển. Vết thương trên mặt thẹo đặc biệt dữ tợn, ngay khi bọn người mặt sẹo còn cách mấy trượng, năm tu sĩ thân hình gầy nhỏ ẩn núp, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Sư thúc, cứ để cho ngũ hải thử này làm sằng làm bậy. Mấy năm qua, tu sĩ chết ở trong tay bọn họ cũng không ít. Một gã linh sư có chút không cam lòng nói. Năm người có dáng người thấp bé này được xưng là tinh la hải ngũ thử, bởi vì thường xuyên du tẩu dưới đáy biển, lại được xưng là ngũ hải thử. Tu vi của bọn họ không cao, nhưng quỷ kế đa đoan, thường xuyên làm một số chuyện cướp đoạt bảo vật. Nhưng bọn họ làm việc cẩn thận, giết người cướp của địa vị cũng không lớn, cho nên tuy tiếng xấu rõ ràng, nhưng vẫn không có đại gia tộc hoặc tông môn nào đối phó bọn họ. Ngay tại năm ngoái, vị linh sư này tận mắt thấy bọn họ phục kích mấy tiểu đội lịch luyện, trong đó có một tiểu đội đều giao túi trữ vật cho bọn họ, hy vọng có thể còn sống rời đi, không nghĩ tới ngũ hải thử này căn bản không coi trọng chữ tín, giết chết năm người kia. Nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng của hắn đã dự liệu được kết quả của mặt thẹo. Mặc kệ có giao túi trữ vật hay không, đều là chết, có lẽ liều mạng còn có một tia hy vọng sống sót. Tu sĩ Linh Đan cười lạnh nói, những tu sĩ này chết cũng không liên quan gì đến chúng ta. Mọi người đều biết, tiến vào nơi lịch luyện có mấy ngàn người, vốn dĩ lịch luyện vô cùng an phận, bọn họ nhất định phải tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, có ngũ thử này tồn tại, cũng bớt cho ta không ít phiền phức. Chỗ đó phục kích lợi hại hơn ngũ hải thử nhiều, nếu không qua được cửa này, đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta không có nửa điểm tác dụng. Phẩy phẩy, dùng tính mạng một người phá trận, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Mặt lạnh như băng, vừa rồi bốn người đã cô lập hắn, nếu bọn họ lại muốn Cổ Vân làm kẻ chết thay này, Cổ Vân sẽ lập tức quyết liệt với bọn họ, lần lịch luyện này không chiến cũng được. Nhưng mặt Thẹo cũng không nhìn về phía Cổ Vân, bộ dáng vẫn nhíu chặt lông mày. Ta đi thử xem, Hùng Tráng trầm giọng nói. Không thể, trận này cũng không phải dễ dàng phá như vậy. Mặt Sẹo vội la lên. Huynh đệ các ngươi đồng sinh cộng tử với ta, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai trong các ngươi mạo hiểm. Vẫn là để cho ta đi đi. Hùng Mãnh nhấc cự chùy trong tay lên, trong mắt tràn đầy vẻ quả quyết. Chờ một chút, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Chờ cái gì, không có thời gian, không cho ta đi, chẳng lẽ ngươi đi sao? Hùng Mãnh trợn mắt nhìn về phía Cổ Vân. Cổ đạo hữu, việc này bốn người chúng ta thương nghị là được, đến lúc đó chỉ cần ngươi giúp chúng ta một tay là được. Mặt Sẹo vội vàng nói. Những lời này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Lúc trước thời điểm đến Tinh La Hải thu thập linh thảo, Cổ Vân bị đệ tử Thanh Sơn môn lợi dụng nhiều lần, từ khi đó, Cổ Vân đối với bất kỳ người nào cũng nhiều thêm mấy phần phòng bị. Lại gặp qua sắc mặt của tu sĩ Ngự Thú Tông, Tiêu Giao Minh, Cổ Vân không ngờ rằng, dưới tình huống này, đám người Mặt Sẹo lại không nghĩ tới để cho mình mạo hiểm như vậy. Cổ Vân đột nhiên thấy được một bóng dáng trên người của tộc nhân Ô Mộc tộc trên người Hùng Tráng và Hùng Mãnh. Ta có biện pháp phá trận. Cổ Vân mỉm cười, vung tay lên, 10 con rối khổng lồ ầm ầm tuôn ra. 10 con rối này đều cao hơn một trượng, tứ chi tráng kiệt, hơn nữa đều từng dùng tinh kim cẩn thận luyện hóa, có thể nói mang man lực của con rối phát huy đến cực hạn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, khôi lỗi này quá mức cồng kềnh, thậm chí ngay cả tu sĩ linh lực cũng không bắt được, nhưng dùng để phòng ngự lại có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Về phần phá trận, càng là dư xài. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, nương theo tiếng va chạm mãnh liệt của đám khôi lỗi, một đạo điện quang từ đáy biển truy ra, quấn quanh 10 khôi lỗi. Từng tia điện lưu, du tẩu trong khôi lỗi. Bất quá, những khôi lỗi này đều là dùng linh mục luyện chế mà thành, dòng điện rất nhanh tiêu tán. Ngũ Hải thử kinh ngạc, bọn họ không ngờ trận pháp mọi việc đều thuận lợi lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Trận pháp của ta, trận pháp bị phá, Mặt Sẹo một mặt kinh hỉ, y nhìn 10 khôi lỗi khôi ngô. Cơ hồ không thể tin được, cái trận pháp gần như muốn lấy tính mạng y này, lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Mặt Sẹo không phải là không muốn để Cổ Vân chết thay, nhưng vào thời khắc sống còn, y đã hạ thấp ý nghĩ này, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Nếu không mình chưa chắc có thể còn sống rời khỏi nơi này. Bọn họ ở nơi nào, Ngũ Hải thử, đừng để bọn họ chạy. Thẩm Vũ Yến liếc mắt nhìn thấy năm thân ảnh lén lén lút lút, la lớn. Nhưng phản ứng của chuột biển hiển nhiên là nhanh hơn rất nhiều, gần như trong nháy mắt đã đánh ra tật hành phù, phi độn mà đi. Trở về đi, đừng đuổi theo. Mặt Sẹo khoát tay. Tên Ngũ Hải thử này ngoại trừ đánh lén ra, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thẩm Vũ Yến vẻ mặt không tình nguyện. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta, không được phân tâm. Bọn họ đã không còn uy hiếp. Mặt Thẹo trầm giọng nói. Cái này, đây là khôi lỗi thuật. Linh đan tu sĩ trên cự thạch bờ biển nhìn hình ảnh trong gương đồng, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói. Không nghĩ tới, không ngờ, hiện tại lại còn có tu sĩ hiểu được loại phương pháp cổ xưa này, người này đến tột cùng có lai lịch gì. Nhanh đi cha. Chương 96, Khôi lỗi sư, Cổ đạo hữu, lần này đa tạ ngươi. Mặt Sẹo nhìn Cổ Vân, trịnh trọng nói. Ba người khác mặc dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt nhìn Cổ Vân cũng không giống trước đó. Cổ huynh. Ta xin lỗi ngươi vì lời nói vừa rồi của ngươi. Hùng Tráng thấp giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.